Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. 7 Màu Thần Mộc. 2. Chỉ Mặc Hoan nghe được Lãnh Lăng Xương nói trong lòng cười lạnh. Nữ nhân này thật đúng là lúc nào cũng ở biểu hiện chính mình dịu dàng rộng lượng. Thì ra là thế, chúng ta đây phải hảo hảo nhìn ngươi như thế nào được đến này 7 màu thần mộc bọn họ không có. Thanh mộc cây dù căn bản không qua được này phiến rừng mưa. Lấy vừa rồi mưa phùn ăn mòn độ tới xem, liền tính là Linh Vương cường giả tới cũng không dám tự tiện xông vào. Chỉ ra mấy người tuy rằng đối Lãnh Lăng Xương tâm sinh không mừng. Nhưng 7 màu thần mộc là bọn họ nhiệm vụ lần này. Vô luận ai được đến đều là giống nhau. Cho nên cũng không nghĩ tới muốn ngăn trở. Nhạc Vân Dương đoàn người tắc không có như vậy bình tĩnh. Nếu là Lãnh Lăng Xương được đến 7 màu thần mộc, kia bọn họ là tuyệt đối không có khả năng phân đến. Chỉ Mặc Nhiễm hơi hơi nhíu mày. Tâm tư xoay lại chuyển. Nếu Lãnh Lăng Xương được đến 7 màu thần mộc, như vậy hắn là vô pháp mở miệng mệnh lệnh này phân một bộ phận cấp Ngu Thanh Thiền. Đảo không phải sợ Lãnh Lăng Xương, mà là về đến gia tộc sợ bị trong tộc cao tầng chú ý tới muội muội. Rốt cuộc bọn họ lớn lên rất giống, lấy hắn tính tình nếu quá cố tình hỗ trợ giữ gìn. Trong tộc lão gia hỏa thế tất sẽ chú ý lưu ý, thậm chí thâm nhập đi cha. Nếu bọn họ huynh muội thân phận bại lộ, hắn nhưng thật ra không lo lắng nữ nhân kia sẽ như thế nào ứng đối. Chỉ sợ muội muội sẽ bị Chỉ ra mặt khác cao tầng coi làm sỉ nhục. Muốn sau lưng âm thầm trừ bỏ liền phiền toái. Chỉ Mặc Nhiễm nắm chặt nắm đôi tay. Thực lực của chính mình vẫn là không đủ cường đại. Nếu không cần gì phải có này đó cố kỵ. Lãnh Lăng Xương cũng biết Chỉ ra người lúc này không có khả năng kéo chính mình chân sau. Mỉm cười nói, ta đây liền đi đem 7 màu thần mộc lấy đi, cũng coi như là hoàn thành chúng ta nhiệm vụ lần này, nói xong nàng xoay người tiếp tục cầm ô. Chiều 7 màu thần mộc từ từ đi đến, nàng tốc độ không dám quá nhanh, bốn phía mưa phùn như tơ đánh vào thanh mộc ô che thượng tuy rằng sẽ không lại bị ăn mòn. Nhưng nếu là đi được quá nhanh, giọt mưa tạo thành chút xuống liền sẽ dừng ở trên người nàng. Hậu quả không dám tưởng tượng, Ngu Thanh Thiền vẫn luôn không nói gì, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lãnh Lăng Xương, mà là ở quan sát đến rừng mưa chung rất nhiều rất nhỏ chỗ. Bệnh mỹ nhân, người có vạn niên thanh mộc đánh chế đồ vật sao? Ngu Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi, Phong Thần lắc đầu, không có. Này mưa phùn ăn mòn tính quá cường, ta trên người mang theo đồ vật đều không thể ngăn cản, ngươi có nắm chắc đi vào sao? Ngu Thanh Thiền thấp giọng hỏi, Phong Thần nghĩ nghĩ truyền âm nói, nếu bại lộ màu đen mạn đà la linh thực nói, ta muốn vào rừng mưa thực nhẹ nhàng, hắn màu đen mạn đà la có cắn nuốt cùng ăn mòn công hiệu. Còn có thể hấp thu hết thảy tinh nguyên, điểm này mưa phùn căn bản không làm khó được hắn. Chỉ là màu đen mạn đà la là hắn bí ẩn át chủ bài. Trừ bỏ hắn phụ hoàng ngoại, liền trong hoàng thất những người khác đều không biết. Trong tình huống bình thường hắn cũng không tưởng bại lộ. Ngu Thanh Thiền vừa thấy Phong Thần do dự sẽ biết hắn băn khoăn. Bệnh mỹ nhân, người dùng ánh trăng thảo lực lượng có thể ngăn trở trong đó 1/3 mưa phùn. Có thể làm được sao? Cái này ta có thể bảo đảm có thể, Phong Thần tự tin nói. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng nói, chúng ta đây hợp tác một lần, ngươi che mưa, ta đi vào, Phong Thần không tự giác nhăn nhăn mày nói. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý, ta đi, nếu Ngu Thanh Thiền thật muốn 7 màu thần mộc. Như vậy hắn cũng có thể vì nàng phá lệ dùng màu đen mạn đà la ra tay một lần. Nhưng nàng muốn ra tay, hắn tuyệt đối không đồng ý, đây là lấy sinh mệnh ở đánh cuộc. Ngu Thanh Thiền trái tim một loại cảm tình ở mọc rễ nảy mầm. Lên men ấp ủ, bệnh mỹ nhân tình nguyện bại lộ chính mình át chủ bài cũng không chuẩn chính mình đi mạo hiểm. Có thể nào làm nàng không vì chỗ động, có thể nào làm nàng không nghĩ thật sâu chiếm hữu. Không cần ngươi ra tay, chỉ cần ngươi có thể ngăn trở 1/3 hạt mưa. ta có 10 thành nắm chắc có thể được đến 7 màu thần mộc ngu thanh thiền để sát vào phong thần. Mặt mày mang cười nói. Hết chương.